mang theo không gian tùy thân ta trở thành nông trang chủ. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phỉ cưỡi ngựa, quần áo nam trang, không nhìn kỹ sẽ cho rằng đó là một thiếu gia yếu ớt. Hiện tại đã rời khỏi kinh thành, nàng quay đầu, xa xa nhìn lại, kinh thành đã rời khỏi tầm mắt, người Đoạn phủ sợ là bây giờ còn chưa phát hiện đi. Bởi vì mấy ngày hôm trước, Lý Phỉ mỗi ngày sẽ ra khỏi Đoạn phủ, mới đầu còn có người đi theo. Sau này đại khái là vì thấy Lý Phỉ đi ra ngoài giải sầu nên không theo nữa. E là phải tới buổi tối bọn họ mới phát hiện đi. Mình đã để lại một phong thư ở trong phòng, nói cho bọn họ mình đi tìm Đoạn Dật Sơn. Nói vậy bọn họ xem mặt mũi Đoạn Dật Sơn sẽ chăm sóc tốt cho Ngọc Hoành và Nữ Nữ. Nghĩ đến Ngọc Hoành, Lý Phỉ trong lòng đau xót. Từ khi Ngọc Hoành được sinh ra tới nay, Lý Phỉ chưa từng ôm nó, là vì vừa nhận được tin Đoạn Dật Sơn chết, hơn nữa sinh đứa nhỏ xong thân thể suy yếu, cho nên không ôm nó. Cho dù sau đó có cơ hội, Lý Phỉ cũng không muốn, không dám, bởi vì nàng sợ, sau khi mình bế nó sẽ luyến tiếc rời nó. Nhưng Đoạn Dật Sơn sinh tử chưa biết, Lý Phỉ chung quy hạ quyết tâm không ôm nó, chờ khi tìm Dật Sơn về, khi đó lại bồi thường nó vậy. Lý Phỉ thầm nhủ trong lòng, Lý Phỉ chỉ mang đi một bộ quần áo, đi theo thương đội Trình Tam Nương cùng đi hướng biên cảnh. Trình Tam Nương tuy rằng đáp ứng hộ tống mình đi, nhưng là một thương nhân, lần này cũng thuận tiện tạo thành thương đội cùng nhau đi. Nhưng làm như vậy bảo hiểm rất nhiều, Lý Phỉ xen lẫn trong thương đội sẽ không bị người chú ý, càng đi Bắc Việt càng rét lạnh. Đặc biệt ban đêm, Trình Tam Nương ngồi cạnh đống lửa, uống cốc nước nóng hầm hập, nhìn cách đó không xa, Lý Phỉ một mình ngồi cạnh đống lửa dưới tàng cây. Mấy ngày nay thấy biểu hiện Lý Phỉ, trong lòng Trình Tam Nương có chút bội phục Lý Phỉ, càng đi về phía Bắc càng lạnh khủng khiếp. Mình đã nói trước với Lý Phỉ rồi, không ngờ tướng quân phu nhân thoạt nhìn nhỏ nhỏ, xuất thân tôn quý, vậy mà đã qua nhiều ngày rồi mà một câu oán giận cũng không có. Nàng đi đến bên cạnh Lý Phỉ ngồi xuống. Nếu ngươi đến nơi đó, Đoàn tướng quân đã xê hát vế từ ngươi làm thế nào? Trình Tam Nương đột nhiên hỏi. Lý Phỉ sửng sốt một chút, nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Ở trong lòng nàng, Đoạn Dật Sơn chính là không chết, đang chờ mình đi tìm hắn. Hiện tại nghe Trình Tam Nương hỏi như vậy, Lý Phỉ trong nháy mắt trông có chút mê mang. Cuối cùng nàng suy tư một hồi, cúi đầu nói, nếu chàng C, H, E, T thật, ta sẽ trở lại. Trình Tam Nương nghe xong không nói nữa. Đến thôn trấn phía trước, người mua chút quần áo đi, càng đi sẽ càng lạnh. Trình Tam Nương lại ngồi một lúc, khi đứng dậy rời đi nói với Lý Phỉ. Cứ như vậy, lại qua hơn nửa tháng, thời tiết càng ngày càng lạnh, cách địa phương chiến dịch cũng càng ngày càng gần. Đêm nay Trình Tam Nương nói cho mình, đại khái ngày mai có thể đi tới đó. Lúc này Lý Phỉ mất ngủ, càng gần trong lòng Lý Phỉ càng sợ hãi. Sợ Đoạn Dật Sơn thật sự C, H, E, T rồi. Như vậy đến lúc đó mình nên đối mặt như thế nào? Nàng ra lều trại, cho dù là tối muộn rồi, trên tảng đá tản mát ra ánh sáng lạnh âm hàn. Trăng trên cao tuy tròn nhưng lại lộ ra lạnh lùng. Có phải mỗi đêm Dật Sơn thường bầu bạn ngủ với ánh trăng như vậy không? Lý Phỉ ngửa đầu nhìn bầu trời, nghe được mặt sau có thanh âm. Tiếp theo, Trình Tam Nương đứng ở bên cạnh mình, không ngủ được. Trình Tam Nương hỏi, Lý Phỉ gật đầu, ngày mai đến, hàng hóa của chúng ta phải trở đi, ta sẽ phái người đưa ngươi trở về. Trình Tam Nương nói, Lý Phỉ gật gật đầu, trong lòng vẫn rất cảm kích Trình Tam Nương hộ tống mình đến nơi đây. Nói vậy nàng cũng chịu áp lực rất lớn đi. Cái này ngươi nhận đi. Lý Phỉ từ trong tay áo lấy ra cái hộp chứa kỳ quả đưa cho Trình Tam Nương. Xem như báo đáp nàng đi. Trình Tam Nương kinh ngạc, nhìn hộp không nói gì. Đột nhiên nước mắt chảy ra. Lý Phỉ không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng rơi lệ. Từ kinh thành đến biên cảnh, dọc đường này Lý Phỉ phát hiện Trình Tam Nương là người có kiến thức, kiên cường, những thủ hạ của nàng không có bởi vì nàng là nữ tử mà khinh thường, tương phản bọn họ đều rất tôn kính nàng. Lý Phỉ chỉ biết Trình Tam Nương không phải là người đơn giản, nhưng hiện tại nàng cúi đầu khóc trước mặt mình, hoàn toàn không phải Trình Tam Nương ban ngày khôn khéo giỏi giang, mà là cô nương nhu nhược giống nữ tử bình thường khác. Lý Phỉ thở dài một hơi, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng trong lòng có chút thương tiếc. Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn là khi ta 7 tuổi. Theo cha mẹ đến Lạc Dương, Trình Tam Nương đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt nàng mơ hồ, trên mặt mang theo cười, như đang nhớ lại cái gì. Hắn đứng trước vườn mẫu đơn, dường như tất cả bông hoa ở trước mặt hắn đều thất sắc. Đó là đầu tiên mắt ta nhìn thấy hắn đã thích hắn. Thật không ngờ, nhà ta và nhà hắn lại có chút quan hệ thân thích. Cho nên ta thường xuyên đi tới nhà hắn chơi. Khi đó ở nhà hắn có rất nhiều tiểu hài tử, dường như sở hữu tiểu hài tử đều vây quanh hắn. Trình Tam Nương nói xong, nở nụ cười ngọt ngào, toàn thân đắm chìm trong nhớ lại. Ta cũng vây quanh hắn, đầy cõi lòng vui sướng, thầm nghĩ để hắn liếc mắt nhìn mình một cái, có khi hắn không kiên nhẫn chơi cùng chúng ta. Tuy rằng nghiêm mặt nhưng vẫn là người tốt. Khi đó có mấy đứa nhỏ đang bắt nạt một đứa bé, là ta và hắn cùng nhau cứu nàng. Tươi cười của nàng đột nhiên biến mất. Ta thật hối hận khi cứu nàng ta. Lý Phỉ dần dần hiểu được, hắn trong miệng Trình Tam Nương hẳn là chính là Trình Tử Mặc đi. Đây đại khái là sâu xa giữa bọn họ. Trình Tam Nương cười khổ, nàng cái gì cũng không có, không cha không mẹ, là cái tiểu khất cái, chỉ là bộ dạng thoáng đáng yêu một chút. Vì sao hắn lại thích nàng mà không phát hiện ta luôn ở sau hắn? Hắn thật sự là nam tử si tình. Từ khi nàng biến thành bộ dáng kia, ngay cả đại phu nói nàng sống không quá 3 năm, nhưng hắn vẫn không buông tay. Thế nhưng còn tìm được hạt cây này muốn đi cứu nàng. Trình Tam Nương trong mắt hàm chứa lệ, cắn răng nói, hiện tại trái cây này ở trong tay ta. Ngươi nói ta muốn đi UHIEP hắn cưới ta, hắn có nguyện ý hay không? Lý Phỉ nghe vậy cả kinh. Không ngờ Trình Tam Nương đối với Trình Tử Mặc lưu luyến si mê sâu như vậy. Lý Phỉ nhíu mày muốn đánh thức nàng. Không đợi Lý Phỉ mở miệng, Trình Tam Nương tự trả lời. Ha ha, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì hắn thích nàng ta như vậy. Thích đến có thể không nhìn mọi người, không nhìn những người khác làm tất cả vì hắn. Trong mắt hắn chỉ có nàng. Chỉ có nàng. Ta vì để được xứng với hắn, thành đệ nhất phú thương kinh thành, vì hắn mà cự tuyệt người cầu hôn, vì hắn phản kháng cha mẹ của mình. Ta làm nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy. Nàng càng nói càng kích động, cơ hồ mặt sau là giống ra. Trình Tam Nương quả nhiên si tình, nhưng đối tượng si tình cũng là một si tình khác. Như vậy thương tâm chỉ có thể là nàng. Biết Trình Tam Nương lợi hại như vậy, chung quy vẫn khó thoát khỏi một chữ tình. Lý Phỉ không biết nên nói cái gì. Nói cho nàng dưa hái xanh không ngọt, những lời này sợ là vô số người đã nói với nàng, nhưng chấp niệm của nàng sâu như thế e là không nghĩ được. Lý Phỉ vẫn không nói an ủi cái gì. Trình Tam Nương tự mình khóc một hồi rồi ly khai. Ngày hôm sau, Lý Phỉ nhìn Trình Tam Nương xuất hiện vẫn như trước đây, chỉ là trên mặt mang theo cái khăn che mặt, làm cho người ta không thấy rõ vẻ mặt. Nhìn thấy Lý Phỉ, CSA dừng lại một lát, gật đầu chào Lý Phỉ sau đó bước đi. Lý Phỉ biết ngày hôm qua Trình Tam Nương thất thố, sợ là hiện tại không muốn nhắc lại chuyện kia. Mình cũng coi như không biết. Thương đội tiếp tục đi về phía trước. Ngày hôm sau đến Dương Thành. Dương Thành cửa khẩu trọng yếu ở biên cảnh. Cách đó không xa chính là địa phương C, H, E, T trận của Đoạn Giật Sơn. Lý Phỉ biết Trình Tam Nương bọn họ còn phải tiếp tục đi. Cáo biệt Trình Tam Nương. Trình Tam Nương phái 3 người công phu cao bảo hộ Lý Phỉ. Tiếp tục đi trước, chờ bọn họ ly khai. Lý Phỉ vội vàng cưỡi ngựa, cùng 3 người kia tiến đến địa phương đó. Trải qua một hồi chiến dịch, nơi này có vẻ hoang vắng. Cao cao trên bầu trời chim diều bay lượn. Dưới mặt đất mơ hồ có thể thấy được dấu vết chiến dịch lúc ấy. Có chút binh khí rơi lạc, có khi là những mẩu xương trắng vụn, có vẻ thê lương. Lý Phỉ đứng ở nơi đó, 3 người bên cạnh tuy rằng không biết mục đích của Lý Phỉ, nhưng làm hết phận sự ở bên cạnh bảo hộ. Gió thổi vù vù ở bên tai mang theo rét lạnh thấu xương. Không biết đứng bao lâu, Lý Phỉ tay chân xê, hát, ế, tê lặng. Nàng nhìn mọi thứ xung quanh. Cách đó không xa là cây cối đã bị thiêu trụi, lẻ loi trong gió lạnh. Còn lại chính là đất vàng. Còn lại chẳng còn thứ gì. Đến nơi này Lý Phỉ không biết là nên may mắn hay khổ sở. May mắn mình không tìm được tê, hát, y tê, hát, ế Đoạn Giật Sơn. Vậy có nghĩa là hắn không xê, hát, ế. Tê ư, nhưng hiện tại nên đi nơi nào tìm? Mình biết đến chỉ là nơi này thôi. Hiện tại sở hữu manh mối đều bị chặt đứt. Mình chỉ dựa vào trực giác không được coi là chuyện kia. Ngàn dặm đến nơi đây lại phát hiện mình đến nơi này không làm được cái gì. Đã qua đã hơn 2 tháng. Rất nhiều thứ không thể tra được nữa. Trở lại khách sạn, Lý Phỉ trực tiếp đóng cửa vào phòng. Hiện tại nên làm thế nào? Trở về sao? Nếu cứ như vậy trở về, Lý Phỉ không cam lòng. Nhưng nên đi tìm manh mối như thế nào đây? Hiện tại phân tích tất cả những khả năng Đoạn Giật Sơn gặp phải. Nếu Đoạn Giật Sơn không chết, như vậy hắn sẽ đi như thế nào? Nếu hắn có thể đi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở về. Không có tin tức của hắn, thậm chí kinh thành đều nhận định hắn đã chết. Như vậy nếu hắn không chết, nhất định là xuất phát từ một khốn cảnh không thể rời đi. Như vậy đến tột cùng là chuyện gì chứ? Dương Thành vốn là biên cảnh, Đoạn Giật Sơn chỉ có 2 nơi đi. Một chính là ở bổn quốc, khác chính là ở địch quốc. Nếu ở địch quốc, Đoạn Giật Sơn nên bị giết. Hơn nữa tuyệt đối sẽ làm cho người Tần quốc biết. Như vậy mới có vị khiêu khích. Dù sao Đoạn Giật Sơn g, y, ế, C xuất lĩnh nước họ. Như vậy chính là còn ở Đại Tần. Hiện tại phải ở trong này tìm xem manh mối. Lý Phỉ bắt đầu không có mục đích, cứ như con ruồi bay loạn khắp nơi tìm kiếm lung tung. Nàng không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy mất đi manh mối. Cứ như vậy nhận sự thực Đoạn Giật Sơn đã chết. Nàng mang theo hơi hơi hy vọng, ở chung quanh chiến dịch bắt đầu càn quét tìm tòi. Nhà bình dân phụ cận cũng không buông tha một nhà nào. Hỏi bọn họ sau tràng chiến dịch kia, có nhìn thấy người khả nghi, hơn nữa là treo giải thưởng tiền lớn. Quả nhiên không bao lâu sau có người đến tìm Lý Phỉ nói có manh mối. Lý Phỉ tiến đến nhà người nọ, nhà của hắn cách tràng chiến dịch một đoạn. Hắn nói cho Lý Phỉ, ban đêm hôm đó, nửa đêm hắn đứng lên đi vệ sinh. Xác thực có nhìn thấy người khả nghi đi qua, đều cưỡi ngựa, đại khái có 7-8 người, vội vàng đi qua khu nhà hắn. Lúc ấy hắn tưởng cướp bóc, sợ tới mức không dám lộn xộn, những người đó chỉ vội vàng đi qua không dừng lại. Lý Phỉ hỏi một chút phương hướng những người đó đi, đưa tấm tấm ngân phiếu rồi vội vàng đi, dựa theo người nọ chỉ phương hướng, Lý Phỉ một đường đi. Một đường hỏi thăm, đây là một cái quan đạo. Lý Phỉ một đường hỏi qua phát hiện ra người kia nói. Dọc theo đường đi lại hỏi thăm, không có người nghe được tối hôm đó có người đi qua. Chẳng lẽ là người kia nói dối? Bởi vì rời trấn có một khoảng cách, trước không thôn sau không điếm, con ngựa chạy một ngày cũng mệt mỏi. Lý Phỉ cho mọi người ở ven đường nghỉ ngơi một chút. Mấy người ngồi ở chỗ uống nước nghỉ ngơi. Lý Phỉ nhìn bên cạnh quan đạo cao thấp dãy núi, cây cối không nhiều, liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối, bởi vì nơi này rất nhiều ngọn núi cao thấp phập phồng. Chặn tầm mắt phía trước, một đường lại đây không gặp lối rẽ nào. Một đoạn đường thật dài này, cũng chỉ có đoạn quan đạo này. Vì sao trạm dịch phía trước không phát hiện đoàn người khả nghi kia? Phải biết rằng 7-8 con ngựa xem như mục tiêu rất dễ nhìn. Làm sao có thể không ai thấy? Hay là căn bản người cấp manh mối đang nói dối? Dù sao chỉ có một mình hắn nghe được. Trình Nhị, ngươi nói ngựa có thể chạy lên núi này hay không? Hoặc là hành tẩu được trong ngọn núi này? Trình Nhị là thủ hạ Trình Tam Nương. Rất được Trình Tam Nương tín nhiệm. Tuy rằng tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng rất ổn trọng, cũng thực có năng lực. Trình Nhị nhìn một chút hai bên đường, nói, nếu là chúng ta mà nói thì không được, nhưng mà, nếu là người sinh trưởng ở trong này thì không nhất định. Lý Phỉ nghe không rõ, nhưng người khác đều hiểu được, chính là thổ phỉ nơi này. Trình Nhị giải thích, tại đây phụ cận có ổ thổ phỉ, không ít thương nhân đi ngang qua bị đả kiếp. Mặt sau quan phủ phái người bao vây tiễu trừ, lại chỉ là vô công mà phản. Vì vậy ổ thổ phỉ thật sự là giảo hoạt. Một lần Trình Nhị bọn họ đi trong đội ngũ có gặp phải bọn họ. Đây đều là con người sinh trưởng ở địa phương rắn giỏi. Cưỡi ngựa đi qua nơi này rất thoải mái như thường. Cũng là vì vậy, lần đó thương đội tổn thất thảm trọng. Nghe Trình Nhị nói xong, Lý Phỉ có cái ý niệm trong đầu, không biết 8 người kia có thể là đám thổ phỉ này hay không. Lý Phỉ không phải đoán không có căn cứ, dù sao quan đạo này không có lối rẽ, 8 người cưỡi đi qua nơi này, không có khả năng không ai nhìn thấy, nhưng dọc theo đường đi không thấy có người nhìn thấy, như vậy bọn họ nhất định là đi hướng ngọn núi. Trên núi này không tính cao, lại nhấp nhô bất bình. Cưỡi 8 người cũng dám đi như vậy, đã nói lên bọn họ cưỡi ngựa nhất định không tệ, ít nhất rất quen thuộc loại địa hình này. Lý Phỉ suy nghĩ một chút, bảo Trình Nhị hỗ trợ hỏi thăm vị trí ổ thổ phỉ. Trình Nhị bị an bài Trình Tam Nương cho Lý Phỉ, cũng là tâm phúc của Trình Tam Nương, kỳ thật đã nói chuyện của Lý Phỉ cho Trình Nhị biết. Trình Nhị thật không ngờ một vị nữ tử như vậy cư nhiên là tướng quân phu nhân. Hơn nữa ngàn dặm đi xa chỉ vì đi tìm trượng phu mà người ta nhận định là đã chết. Trình Nhị tâm lý có chút khâm phục Lý Phỉ. Nghe Lý Phỉ nói muốn tìm ổ thổ phỉ, cũng đại khái đoán ra ý của Lý Phỉ. Hắn không nói gì thêm, trực tiếp tìm người hỏi thăm. Trình Nhị vì Trình gia đi giang hồ lâu, tự nhiên quen biết rất nhiều người, tìm chút quan hệ hỏi thăm ra vị trí ổ thổ phỉ. Vào lúc ban đêm, một mình Trình Nhị đi tra xét một chút, Lý Phỉ cũng muốn đi, nhưng biết mình không có công phu, đi cũng chỉ là liên lụy người khác, cho nên trong lòng ngẫm lại không nói ra miệng. Đây là ổ thổ phỉ lớn nhất vùng này, ở trong này đã có 20 năm. Triều đình bao vây tiễu trừ vài lần đều vô công mà phản. Không phải bởi vì vị trí những người đó thập phần ẩn nấp, mà là quan binh chưa kịp tiếp cận bọn họ đã bị tiêu diệt. Những người đó đều là hán tử biết công phu liều mạng, cộng thêm hiểu biết địa hình, lại giỏi về cưỡi ngựa. Địa phương bình thường người ăn không tiêu, bọn họ qua lại tự do, cho nên chiếm rất lớn ưu thế, mới làm cho quan binh thất bại. Đến Hừng Đông ngày hôm sau mau, Trình Nhị trở lại cũng mang về một tin tức, chỗ thổ phỉ đó gần đây xác thực mang về một người. Lý Phỉ nghe xong tin tức này, quả thực tim muốn nhảy ra cổ họng, trong lòng vui sướng không thể tả. Lý Phỉ cố nén suy nghĩ muốn lập tức đi tra xét, rung rung cổ họng hỏi, ngươi nhìn thấy người kia không? Trình Nhị lắc đầu, bởi vì không hề ít người trông coi, căn bản không có cơ hội đi vào tìm tòi đến tột cùng. Lý Phỉ tiếc nuối, nhưng lại không thể nói người ta cái gì. Dù sao chuyện tra xét này vốn không dễ dàng, có thể có được tin tức này đã là không tệ rồi. Lý Phỉ trong lòng yên lặng tính toán tìm một cơ hội đi vào điều tra rõ. Nếu thật sự là Đoạn Dật Sơn, vậy đơn giản, nói cho quan phủ, nói vậy, bọn họ nhất định sẽ đi cứu Đoạn Dật Sơn. Còn có tin tức nữa, nữ nhi trại chủ bọn họ buổi tối ngày kia sẽ thành hôn. Chính là cùng người mang về đó. U, cách chương.